Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, tương trợ. Xem ra Vong Ưu Lâu lần này phải liều mạng rồi. Lãnh Phi cau mày nói, hắn dừng bất động đứng nguyên tại chỗ. Trương Thiên Bằng biết rõ hắn là tại dòm ngó nghe bọn hắn nói chuyện. Mình là cũng không nghe gì được. Lãnh Phi lại nghe đến. Một lát sau, Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Xác thực là Vong Ưu Lâu. Bọn họ phải cho đám người kia báo thù. Trương Thiên Bằng nói. Lãnh Phi lắc đầu. Bọn họ không phải vì báo thù, là vì giết phu nhân. Trương Thiên Bằng cười lạnh nói. Vọng tưởng, hắn đối với phu nhân Tống Tuyết Nghi ấn tượng cực tốt. Sống mỹ mạo lại thân thiết. Hơn nữa ban thưởng cũng phong phú. Làm phiền Dịch Cân Đan, hắn mới có như bây giờ hãnh diện. Lãnh Phi nói, đi thôi. Hắn cùng với Trương Thiên Bằng trở lại trước xe ngựa. Bẩm báo nơi nghe, Tống Tuyết Nghi chọn mở màn cửa sổ. Cau mày nói, 6 cái 1 tầng lầu trở lên. Phải, Lãnh Phi gật đầu. Tống Tuyết Nghi trầm ngâm một hồi. Chậm rãi nói, được rồi, các ngươi lui ra. Triệu ma ma, muốn nhìn ngươi, lão thân sẽ tự sắp xếp bọn họ. Triệu ma ma trầm giọng nói, phu nhân lại cẩn thận bọn họ giở trò lừa bịp. Còn có lão Lương Tài. Tống Tuyết Nghi nói, Triệu ma ma liếc một cái Lương Tuyết Ông. Khinh thường hừ một tiếng. Lương Tuyết Ông không phục chừng nàng một cái. Triệu ma ma phiêu phiêu mà đi. Điểm bụi không sợ hãi, trong chớp mắt biến mất tại trong rừng cây. Lãnh Phi suy nghĩ một chút, ôm huyền nói, phu nhân, ta núp trong bóng tối, xem có thể hay không giúp một cái. Hừm, đi thôi, Tống Tuyết Nghi nói, cẩn thận đừng bồi thêm mình. Phải, Lãnh Phi ôm quyền. Tống Tuyết Nghi nhìn còn lại mọi người đều không có động thủ ý tứ, âm thầm lắc đầu. Lại không nói Lãnh Phi tu vi, chỉ có phần này dũng mãnh không sợ chi tâm, liền không phải đám người này có thể so sánh. Người với người thật là không giống nhau. Lãnh Phi dưới chân nhẹ nhàng, chưa cùng Triệu ma ma cùng nhau, mà là chép được bên kia, chui vào trong rừng cây chậm rãi tới gần. Một lát sau, liền nghe vào trong rừng cây truyền đến trầm đục tiếng vang. Ầm ầm ầm ầm. Âm thanh nặng nề, nghe không vang. Lãnh Phi lỗ tai nhạy cảm, nghe được đây nặng nề nổ vang, lục phủ ngũ tạng đều đang rung rung một dạng, huyết khí chấn động không ngừng, mọi việc lợi và hại đều cụ. Hắn thính lực mạnh, đối với âm thanh mẫn cảm, nghe được thanh âm này phản ứng cũng càng mãnh liệt. Sắc mặt hắn đỏ lên, hít sâu một hơi, trong đầu thoáng hiện thanh Ngưu Tràng Thiên Đồ. Thu nạp kỳ dị thanh khí tiến vào thân thể, thấm vào thân thể. Cổ hơi thở này vừa tiến đến, đủ loại khó chịu một hồi loại bỏ, lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hắn từ từ đi tới phụ cận, cách 100 thước, đã thông qua kẻ cây vết nứt nhìn thấy Triệu ma ma cùng 6 cái nam tử trung niên hỗn chiến. Triệu ma ma như kiểu quỷ mị hư vô chớp động thân hình. Cùng 6 người đối chiến rốt cuộc không rơi xuống hạ phong. Chợt chỗ này ở phía trước, phút chốc ở phía sau. Phiêu hốt khó lường khó lòng phòng bị. Lãnh Phi âm thầm nghiêm nghị. Hắn một mực rất tự hào đạp nguyệt di động hương bộ tinh diệu. Bây giờ nhìn lại, đạp nguyệt di động hương bộ tinh diệu tất tinh diệu. Hỏa hầu vẫn không đủ. Tốc độ chưa tới. Không so được với Triệu ma ma thân pháp cực nhanh, tốc độ không đủ, tất cả tinh diệu bộ pháp đều giảm bớt nhiều. 6 cái nam tử trung niên phối hợp ăn ý, ngươi tới ta đi, liên tục, trước công sau đó thủ hồn nhiên như một người. Triệu ma ma tốc độ càng hơn bọn họ, lại trong lúc nhất thời bắt bọn họ không thể làm gì. Lãnh Phi vẫn không nhúc nhích, siêu tốc tư duy vận chuyển. Đang suy nghĩ biện pháp ứng đối. Nếu như bây giờ lập tức động thủ, đánh vỡ trên sân thăng bằng, Triệu ma ma sẽ nhanh chóng giành được ưu thế, nhưng chưa chắc có thể giết được những này luyện khí sĩ. không đánh lại có thể trốn. Luyện khí sĩ khí mạch trầm sâu, am hiểu nhất chạy trốn. Nếu như chờ bọn họ sức cùng lực kiệt động thủ nữa, mình có thể trực tiếp chém chết luyện khí sĩ. Thoạt nhìn quả thật càng có lợi, công lao càng lớn hơn. Nhưng trong này có một cái, chính là liên quan tới Triệu Ma Ma. Là muốn lấy lòng, vẫn là muốn lập công. Điều này cần chọn lựa. Lãnh Phi hơi hơi trầm ngâm, lập tức liền có quyết định. Phi đao chợt chợt lóe, hóa thành bạch quang bắn tới một người nam tử trung niên trên thân. Nam tử trung niên bay ra ngoài, thái nhạc chấn hồn chùy cùng khoái ý đao tương hợp. Hơn nữa đối với nam tử trung niên chiêu thức thôi diễn, phi đao đúng tại hắn lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh chi tế bắn đến. Một đao này đem nam tử trung niên đánh bay, dùng vẫn là xảo kình vì nhiều. Thôi diễn làm gốc, suy, lại một phi đao bắn về phía bầu trời hắn. Hắc, nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, thân hình ở trên không bên trong chính là gập lại. Đây cũng là có nội khí chỗ độc đáo, nội kình cao thủ đến bầu trời, muốn đổi hướng gần như không có khả năng. Luyện khí sĩ lại thông qua vận chuyển nội khí mà làm được. Suy suy, hai thanh phi đao đồng thời bắn đến. Lần này hắn lại không cách nào chuyển biến phương hướng, chỉ có thể đón đỡ đây hai đao. Song quyền đồng xuất, nắm đấm dưới ánh mặt trời lóe bạch quang, đeo bao tay, hắn lần nữa bay ra ngoài. Đây hai đao thật giống như hai cái đại chùy đập ở trên người hắn. Hắn tháo không đi đao kình, chỉ có thể mạnh mẽ tiếp nhận, ngay sau đó bay ra ngoài. Suy suy suy, ba thanh phi đao đồng thời bắn đến. Hắn không thể tránh né, chỉ có thể vung quyền. Hai quyền đánh bay hai đao, ngọn phi đao thứ ba lại chặt chẽ vững vàng bắn trúng ngực. Phi đao bắn thủng ngực, hắn thẳng tắp rơi xuống đất, bận rộn lấy ra sứ cách điện lấy linh đan cứu mạng. Một bên vận nội khí chữa thương, hắn lo lắng nhất phi đao không thuận theo không tha thứ. Tiếp tục đuổi giết, nhưng phi đao lại không có lại xuất hiện. Nhưng năm người đã không đè ép được Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma uyển như kiểu quỷ mị hư vô tạt qua, thật giống như 10 cái cánh tay, huyền ảo thành một phiến cái bóng, áp tới 5 cái nam tử trung niên không ngóc đầu lên được, không thở nổi. Bỗng nhiên một cái tròn trịa viên mập nam tử trung niên bị một trường. Hắn dừng tại chỗ, phun một ngụm máu mềm mại ngã xuống đất, đã mất đi chiến lực. Còn lại 4 người sắc mặt siết chặt, Triệu Ma Ma thân pháp tựa hồ càng nhanh hơn. Bọn họ đã ứng phó không được. Đi, một cái gầy gò trung niên hú lên quái dị, thân pháp cũng đột nhiên tăng nhanh. Còn lại 3 người cũng tăng tốc. Bỗng nhiên trong lúc đó Triệu Ma Ma chỉ có thể ngăn cản, bỗng chốc bị áp chế. Theo sau 3 người phân biệt xông ra. Suy, một tiếng hét lớn, bạch quang thoáng qua. Lúc trước kêu quái dị gầy gò trung niên tiến lên đón một đạo bạch quang. Hắn cắn răng vỗ một trường, một đao này tới vừa đúng, miễn cưỡng ngăn trở đường của hắn. Muốn phải tránh liền muốn đổi hướng, tốc độ sẽ vừa chậm, đây vừa chậm liền muốn bị đây lão yêu bà đuổi theo. Hắn khẽ cắn răng chỉ có thể đánh ra một trường, vận chuyển nội khí muốn mượn lực mà đi, tốc độ sẽ nhanh hơn. Thân thể của hắn run nhẹ, tốc độ vừa chậm, vậy mà không mượn được lực. Triệu Ma Ma cặp mắt sáng lên, một vọt đến phía sau hắn. Bàn tay phải vỗ trúng sau lưng hắn. Phốp, gầy gò nam tử trung niên phun ra một ngụm máu mềm mại ngã xuống. Suy, trong tiếng kêu chói tai, bạch quang lại bắn về phía khác một người nam tử trung niên. Trung niên nam tử này sớm có chuẩn bị, bận rộn né tránh, lại phát hiện đau này quá nhanh vậy mà chợt hiện không ra. Chỉ có thể liều mạng, keng. Bên hông hắn trường kiếm vung ra, ngăn trở phi đao. Hắn hấp thụ gầy gò trung niên giáo huấn, biết rõ quyền trường không tiếp nổi phi đao. Trong tiếng thanh minh, hắn cũng tháo không đi một đao này. Lực lượng quá mức mạnh mẽ, vượt xa hắn tưởng tượng. Thân hình hắn trệ rồi trệ. Triệu ma ma đã đuổi theo đến. Đinh đinh đinh, Triệu ma ma năm ngón tay như ưng chảo một bản hất ra hắn trường kiếm. Vỗ một trường tại bộ ngực hắn nơi. Còn lại hai người chính là chạy mất. Triệu ma ma thân hình phiêu phiêu, rất nhanh lướt qua bốn người. Từng cái bổ sung một trường, đánh vào bọn họ đan điền vị trí. Ngươi, gầy gò nam tử trung niên oán độc quát. Lão yêu bà, Triệu ma ma cười lạnh một tiếng. Không giết các ngươi, đã là nhân từ, biết đủ à, còn không bằng giết chúng ta. Gầy gò trung niên quát lên. Đến tuổi như vậy, đan điền bị phá, tu vi bị phế, có nghĩa là triệt để trở thành một phế nhân. Khó đi nữa trọng tu, làm đã quen luyện khí sĩ làm tiếp người bình thường. Giống như ước vạn phú ông phá sản một dạng, không thể nào tiếp thu được. Sống không bằng chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.